Hầu Đức Dương nghe được chuyện này không liên quan đến cháu mình, nhất là sau khi ông nghe được Hàn Tử Du có suy nghĩ đó với cháu gái mình, phải biết ông bực tức thế nào. Cậu Hàn, cậu làm như vậy có chút không đúng nhỉ? Hầu Đức Dương sắc mặt lạnh băng, chất vấn đối phương tại sao phải làm thế với cháu mình, ông còn tưởng rằng Hàn Tử Du dù thế nào vẫn có chút phong độ lịch sự, nhưng ông không ngờ lại ngấm ngầm có loại tư tưởng xấu xa này. Hàn Tử Du sắc mặt trở nên lúng túng, dẫu sao ở trong chuyện này mình đối lý anh ta nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, vội vàng cười mỉa nói. Cái đó chẳng qua lúc đó tôi bị quỷ ám, cậu Hàn, tôi hy vọng cậu không làm khó cậu Lý, chuyện này coi như không có gì xảy ra. Hầu Đức Dương hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, muốn đàm phán với đối phương. Nhưng là Hàn Tử Du nhưng lắc đầu nói, thầy Hầu, chuyện này không liên quan đến ông không nên nhúng tay, tôi chỉ nhằm vào một người. Anh cho là Hầu Đức Dương chẳng qua là đơn thuần cảm kích ơn cứu mạng của Lý Phàm, giờ phút này anh ta không những không lùi bước mà còn cứng rắn hơn. Anh ta chỉ nhắm vào Lý Phàm, dù là Thiên Vương lão tử tới đều vô dụng, hơn nữa, chỉ cần anh ta biểu hiện cương quyết một chút, Hầu Đức Dương sẽ không vì Lý Phàm mà xích mích với cha con anh ta. Hầu Đức Dương sắc mặt trầm xuống, nếu thiếu chủ Long Môn bị bắt vì tội danh không tồn tại, thời tiết cả Hán Thành có khi cũng phải thay đổi. Không có sao, ông không cần phải để ý đến, tôi có thể tự mình xử lý. Lý Phàm nâng lên tay nói, anh biết ông cố hết sức rồi, không để đối phương can thiệp vào chuyện này nữa. Cách chương.